Chương 64, hai về Thương Châu. Xích Thủy vừa bái biệt Nguyên thị gia tộc tộc mộc ra, liền thấy một vệt kim quang hướng nàng đánh tới, nàng nhanh tay lẹ mắt một chảo, lập tức đọc. Mấy tức về sau, mặt của nàng biến hóa có chút ngưng trọng, hướng Thúy Yên Tông vị trí nhìn một chút, lại hơi liếc nhìn Thương Lan Tông phương hướng, có chút do dự bất định. Phía trước, nàng cùng Yến Văn Thanh Viện hai người đem toàn bộ trong tông đệ tử nghiên cứu một lần, cuối cùng lựa ra mấy tên người ứng cử, còn cần lại quan sát một đoạn thời gian. Nàng nhân cơ hội này, dành thời gian tới một chuyến cách Thúy Yên Tông cũng không xa Nguyên thị gia tộc, rốt cục tra được vị kia gọi Nguyên Hưng Kim Đan chân nhân hạ xuống. Như nàng đoán, hắn quả nhiên là bị Thương Hải bốn thế lực lớn chi nhất bảo vệ. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, hắn gia nhập là Thương Lan Tông, lấy nàng cùng tử thêm giao tình, muốn gặp được hắn, hẳn không phải là vấn đề. Nàng vốn là muốn trực tiếp đi Thương Lan Tông, hướng tử thêm một người, không nghĩ tới lúc này, giản nói nhưng là phát một đạo khẩn cấp truyền âm phủ đến, trên thư nói Thương Châu Đại Lục có dị biến phát sinh, nàng quan tâm Tần Sư Thúc cùng Tề Tuấn bọn người tất cả đều tiến đến tra một cái đến tuột cùng. Mặc dù truyền âm phủ có thế trở tin tức cũng không nhiều, nhưng này tin truyền mấy đạo, truyền đến trong tay nàng, chí ít QNZ có nửa năm trì hoãn, không biết tình huống cụ thể như thế nào. Nàng suy tính một phen, cảm thấy hiện tại Thương Hải Đại Lục bởi vì Hắc Vân Cẩm Viễn Viên kia Thiên Lôi Châu nguyên nhân, tạm thời sẽ không có đại sóng gió, bởi vậy, nàng quyết định về trước Thương Châu Đại Lục, xem rõ ngọn ngành. Đương nhiên, bởi vì dạng này, Thương Lan Tông QNZ không đi được, Xích Thủy dưới đáy lòng mang xin lỗi nói, Tiểu Bạch, ta có chút bận tâm Tần Sư Thúc bọn họ, muốn không, chúng ta về trước Thương Châu Đại Lục, đợi xác định bọn họ bình yên vô sự về sau, chúng ta trở lại tìm Nguyên Hưng, được chứ nghĩ đến nàng lần trước rời đi Thương Châu Đại Lục thơ ý điếm, tu chân giới quỷ dị bầu không khí, trên mặt của nàng hiện hiện một vẻ sầu lo, dị biến, sẽ là dạng gì dị biến đâu lấy giản nói ở trong thư. Thận trọng như thế giọng nói đến xem, định không phải là chuyện đơn giản. Lúc này Thương Châu Đại Lục, hoặc là đại loạn, hoặc là đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, nàng đều muốn đích thân đi xem một chút mới có thể an tâm. Bạch đối với cái này phản ứng nhàn nhạt, mấy trăm năm cũng chờ, QNZ không quan tâm cái này nhất thời. Xích Thủy nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, người liền hướng Ám Minh tổng bộ vị trí độ đi, nàng muốn đi cùng giản nói tụ hợp, trực tiếp thông qua Ám Minh truyền tống trận về Thương Châu Đại Lục. Thông qua nàng một đoạn thời gian cố gắng, mặc dù tiểu Bạch đối nàng vẫn có chút lạnh nhạt, nhưng so với trước kia phải cứng rắn buộc chung một chỗ quan hệ, hiện tại xác thực muốn tốt hơn rất nhiều. Chí ít, mặc kệ là nàng hay là Tiểu Bạch, cũng bắt đầu có thể hiểu được đối phương cảm thụ, sẽ thử từ đối phương góc độ đi lên cân nhờ ở cờ vấn đề. Nam ngoài dự liệu của nàng, đợi nàng cùng giản nói tụ hợp, cùng một chỗ đuổi đến truyền tống trận lúc, nhưng là trùng hợp gặp được Tử Thêm cùng Hắc Vân Cẩm Viễn. Tại hai người bọn họ sau lưng, phân biệt các đứng vững một vị tu sĩ, Xích Thủy đảo qua bọn họ cổ áo không thấy được chỗ cái kia cùng giản nói giống nhau như lúc đồ án, liền biết, bọn họ nhất định là nàng trước kia chưa từng thấy qua hai vị khác đại chấp sự. Xích Thủy khuôn mặt mang cười, đi ra phía trước, liền nghe Tử Thêm xông nàng nói ra, liền chờ các ngươi. Xích Thủy hơi hơi nghi hoặc một chút, Lam thị gia tộc đệ tử không phải còn chưa tới A Tử Thêm dường như nhìn ra Xích Thủy nghi hoặc, giải thích nói, Lam thị gia tộc đại chấp sự đã rời đi, đi Lam Linh Đảo, đoán chừng là sẽ không đi đường này. Lam Linh Đảo, Lam thị gia tộc vị trí. Xích Thủy minh bạch Tử Thêm ý tứ. Đại khái vị kia đại chấp sự hẳn là sẽ theo gia tộc bọn họ bên trong truyền tống trận đi Thương Châu Đại Lục. Nàng nhìn một chút một bên tóc trắng phơ lại sắc mặt lạnh nhạt Hắc Vân Cẩm Viễn, trong lòng mặc thầm nghĩ, có lẽ dạng này QNZ tốt. Hắc Vân Cẩm Viễn xông Xích Thủy nhàn nhạt gật đầu, lập tức nhìn về phía chúng nhân nói, đi thôi không có người phản đối, bởi vì truyền tống trận này một lần chỉ có thể truyền tống hai người, bọn họ vừa lúc chia ba tổ, Hắc Vân Cẩm Viễn cùng hắn mang đại chấp sự dẫn đầu trước tiến vào trong truyền tống trận. Xích Thủy đang muốn tiến vào, Tử Thêm bỗng dưng giữ chặt nàng, hỏi, ngươi cùng Hắc Vân Cẩm Viễn, trước đây quen biết Xích Thủy Vi Kinh, dừng bước, tử quan sát kỹ Tử Thêm lúc này thần sắc, nhìn thấy kia nhất quán khuôn mặt tươi cười, cảm thấy nhất định, đắc, có duyên gặp mặt mấy lần. Tử Thêm nụ cười trên mặt tăng lớn, kia Hắc Vụ thành sự tình Xích Thủy chậm rãi nói, xin lỗi, ta trước kia thiếu hắn một cái ân tình, nhất định phải còn. Bất quá, cái này trước kia nói tới lời nói cũng không phải là làm bộ, tiểu công lỗi nặng, không bằng vô công. Thông qua một đoạn thời gian trước tỉnh lại, lần này, nàng không có lựa chọn giấu giếm. Đối với Tử Thêm, đã nàng đã xem hắn coi như bằng hữu, nàng sẽ thử hướng hắn thẳng thành. Đương nhiên, đây là xây dựng ở không có tổn hại đến Thúy Yên Tông cùng nàng tự thân lợi ích tình huống dưới. Hắn cùng thân phận của nàng lập trường khác biệt, nàng sẽ thời khắc nhớ kỹ. Tử Thêm trên mặt đồng thời không có quá mức ngoài ý muốn, thông qua phía trước Hắc Vụ thành chuyện, hắn đã ẩn ẩn đoán được đại khái, hiện tại chỉ là chứng minh suy đoán của hắn không sai mà thôi. Hắn buông ra Xích Thủy, Song Xích Thủy lại lần nữa cười một tiếng, ra hiệu Xích Thủy hai người tiến hành trước. Đồng dạng là cười, cùng vừa rồi lại có chút không giống, tựa hồ có đồ vật gì tiến vào đáy mắt của hắn. Thương Châu Đại Lục, đồng dạng là lần trước vị trí, Xích Thủy cùng Tử Thêm bọn người cùng một chỗ trở về Ám Minh tại Thương Châu Đại Lục tổng bộ. Mặc dù đang trên đường tới, giản nói cùng nàng nhắc lên một phần, nhưng tin tức QNZ đều qua có tác dụng trong thời gian hạn định, vẫn là đi trước Ám Minh tra được tin tức mới nhất lại nói. Nhưng mà, là mấy người bọn họ thật đến Ám Minh ngồi xuống, nhìn thấy mới nhất truyền lại trở về tình báo, lại tất cả đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lập tức liền nhíu mày, bọn họ biết, chuyện nghiêm trọng, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Xích Thủy mặc dù QNZ có đoán trước, nhưng không có nghĩ đến, sự tình sẽ nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Trong tình báo nói, tại Thương Sông phía Nam Tây Bộ, khoảng cách Bích Hồn Tông hướng Tây ước chừng ngàn dặm bên ngoài địa phương, 9 tháng trước đông nhiên xuất hiện mảng lớn hắc vụ, đem phương viên số Bách Lý Nguyên rừng toàn bộ bao phủ trong đó. Lớn như thế một mảnh hắc vụ, tất nhiên là gây nên 6 đại tông môn cực độ coi trọng, bọn họ đồng đều phái ra tu sĩ cấp cao đi nơi đó, vào rừng điều tra. Không chỉ 6 đại tông môn, các đại ẩn thế gia tộc, cùng một phần thế lực tầm trung tu tiên gia tộc và môn phái, QNZ phái ra đệ tử, chính là Á Minh, QNZ phái 2 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nhưng mà, tiến vào kia phiến hắc vụ tu sĩ, lại không có người nào còn sống, bọn họ lưu lại bổn mệnh ngọc bài tất cả đều vỡ vụn. Tại toàn bộ Thương Châu Đại Lục đều đang vì việc này chấn kinh thơ ý điếm, kia phiến hắc vụ nhưng là tại giãn nở, ra bên ngoài khuyết tán. Mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng đánh giá tiếp tục như vậy, không ra 2 năm, liền sẽ đem cách nó gần nhất Bích Hồn Tông nuốt hết, tiếp xuống, cách khu Ma Tông cùng Vạn Đan cửa cũng không xa. Tin tức này vừa truyền ra, đã không thể dùng chấn kinh hình dung, mà là khủng hoảng, cực độ khủng hoảng. Kia phiến hắc vụ đen đặc giống như mực, phạm vi cực lớn, đứng ở bên ngoài, linh thức dù có thế tham tiến vào, nhưng là dò xét không đến trong đó tâm. Tại có thế tìm được phạm vi bên trong, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đối với không biết sự vật, khủng hoảng sẽ gấp bội, đây là mọi người đều biết đạo lý. Không chỉ là 6 đại tông môn, sở hữu Thương Hải Đại Lục tu sĩ đều ngồi không yên, sớm tại 7 tháng trước, tu sĩ cấp cao tất cả đều lao tới Bích Hồn Tông thương lượng đối sách, chỉ còn sót lại phần lớn cấp thấp tu sĩ, phụ trách liên lạc cùng xử lý sự vụ ngày thường chờ. Á Minh không sai biệt lắm QNZ tại đồng thời, đem tin tức truyền về Thương Hải Đại Lục. Tại 2 tháng trước, mắt thấy kia phiến hắc vụ đã là tới gần Bích Hồn Tông địa giới, 6 đại tông môn bất đắc dĩ, đều phái ra một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cùng một chỗ xông vào hắc vụ, bất quá nửa tháng, liền toàn bộ ngã xuống. Từ đó về sau, lại không người dám tiến vào kia phiến hắc vụ. Phải biết, có thế đồng thời diệt sát 6 vị Nguyên Anh chân quân, ở trong đó cất giấu, là một cái như thế nào đáng sợ tồn tại. Xích Thủy cố ý nhìn một chút, Thiên Vân môn phái ra tu sĩ là cũng không phải là Tần Sư Thúc, nàng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, mắt thấy kia phiến hắc vụ càng lúc càng lớn, đã là thành phô thiên cái địa tư thế, dần dần tới gần Bích Hồn Tông tông môn, đại gia nhưng không có một cái phương pháp giải quyết, có thể ngăn cản. Nửa tháng này bên trong, có bộ phận định lực hơi kém chút tu sĩ, đã là thu thập xong gia sản, bỏ trốn mất dạng. Cái này mặc dù bị những cái kia lưu lại tu sĩ xem thường, nhưng lại phải đồng ý đây là hiện tại duy nhất có thể làm được phương pháp. Hắc vụ dần dần tới gần, bọn họ liền từng bước lui lại. Thế nhưng là, đại gia trong lòng đều rõ ràng, đây chỉ là nhất thời kế sách, cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Nếu như về sau, mảnh này hắc vụ tràn ngập toàn bộ Thương Châu Đại Lục, cái kia còn có địa phương để đại gia tránh né a vì lẽ đó. Mặc dù biết cái này chính là Thương Châu Đại Lục vạn năm khó gặp một trận đại tai nạn, nhưng vẫn có chút phẩm đức cao thượng có trách nhiệm cảm giác tu sĩ lưu lại, cùng 6 đại tông môn tu sĩ cùng một chỗ, chung cùng tiến lùi. Xích Thủy ba người theo trong tình báo thu tầm mắt lại, nhìn nhau thêm vài lần, đều từ đối phương trong mắt thấy được thận trọng. Xích Thủy nghĩ nghĩ, dẫn đầu nói, Lam thị gia tộc người còn chưa tới. Tình huống không chờ người, chúng ta vẫn là thương lượng trước. Hắc Vân Cẩm Viễn dẫn đầu đáp, vẫn lạnh nhạt như cũ. Tử Thêm QNZ gật đầu đồng ý. Xích Thủy thấy thế, ánh mắt đảo qua hai người, các ngươi phía trước hẳn là cũng đã nhận ra Thương Châu Đại Lục dị thường đi. Tử Thêm lườm Hắc Vân Cẩm Viễn một chút, theo Á Minh truyền về trong tình báo biết được một phần. Mấy trăm năm nay, Thương Lan Tông đều đem trọng điểm đặt ở Hắc Vân gia tộc bên trên, đặc biệt là gần 200 năm, hắn liền không có bước vào qua Thương Châu Đại Lục. Hắc Vân Cẩm Viễn càng là thản nhiên, biết, quá bận rộn, chưa từng chú ý về phần bận bịu cái gì, đại gia lòng dạ biết rõ. Xích Thủy nhìn hướng phía sau giản nói, hỏi, khoảng thời gian này, quân gia quân nghĩa có thế có dị thường cử động hơn 100 năm, dù sao cũng nên bắt được điểm nhược điểm đi, nhưng mà tình huống lần nữa vượt quá dự liệu của nàng ở ngoài. Giản nói lắc đầu, cười khổ đáp, hết thảy đều rất bình thường, phong lưu vẫn như cũ, lại theo các đại tông môn, tìm được mấy vị mỹ thiếp. Vậy bây giờ những cái kia mỹ thiếp đâu? Xích Thủy truy vấn. Tại quân gia, trải qua giàu có sinh hoạt. Xích Thủy nghe vậy, im lặng, nàng nhất thời cũng nghĩ không ra cái này quân nghĩa có phải là cùng lúc trước Bích Vân bị bắt án có quan hệ, thế nhưng là, đây là nàng duy nhất một điểm manh mối, chán ở dê lẽ lại, ngay ở chỗ này đứt mất nàng thấy tử thêm hai người ánh mắt nghi hoặc, chậm rãi nói, chắc hẳn hai vị đều biết hơn 500 năm trước Thương Châu Đại Lục hai kiện tương đối hoành động chuyện. Một kiện là nữ tu bị bắt sự kiện, một kiện khác là 6 tông cửa tu sĩ tập thể bị tập kích sự kiện. Xích Thủy đơn giản cùng hai người nói một chút cùng Bạch Đệm gặp nhau tình huống, cũng không có nói địa điểm, chủ yếu thiên về tại Bạch Đệm thân thế bộ phận. Sau khi nói xong, nàng liền nhìn thấy Hắc Vân Cẩm Viễn trong mắt hiểu rõ, nàng biết, đối phương đã là đoán ra, Bạch Đệm chính là bọn họ cùng một chỗ tại trong cấm địa gặp phải cái kia áo hồng nữ tử. Tử thêm sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, lúc ấy, ngươi bất quá là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, bị tu sĩ Kim Đan đoạt xá, thế mà có thế lưu được mạng nhỏ, chán ở dê lẽ lại, ngươi có cái gì bằng vào? Xích Thủy cứng lại, đây không phải trọng điểm có được hay không, bất quá nàng vẫn là giải thích nói, cái này cùng ta tu luyện Trảm Hồn Quyết có quan hệ. Nàng thấy hai người trong mắt đều có một ít hứng thú, nhún nhún vai, có thể chém rách nguyên thần của mình, đối ngoại tại kẻ xông vào QNZ hữu dụng. Vậy còn không sai. Tử thêm chậm rãi nói, chỉ ít, là không cần lại lo lắng bị đoạt xá. Xích Thủy trừng mắt về phía hắn, cái gì không tệ sẽ tạo thành nàng điên dại hắn cũng không phải không biết, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, nàng như thế nào lại đi tu luyện đâu kéo xa. Xích Thủy thấy tử thêm không quan hệ đau khổ, đem chủ đề chuyển trở về, lúc ấy, ta liền cảm thấy cái này quân nghĩa có chút kỳ quái, mới gọi người giám thị, nhưng bây giờ nhưng không có phát hiện gì thường, chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Hắc Vân Cẩm Viễn trầm mặc một hồi, hỏi, lúc ấy kia hai chuyện, một kiện không có tra đến bất kỳ tung tích nào, một kiện không phải đã giải quyết rồi y sao? Lúc ấy, hắn cùng với Xích Thủy, tất nhiên là biết, về sau, đang bận bịu đoạt về vị trí gia chủ lúc, cũng là thấy được Á Minh tình báo, là giải quyết, có thế ta cho rằng, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không có giải đáp, nếu không phía trước, Thương Châu Đại Lục bầu không khí cu nở dê không sẽ quái dị như vậy. Xích Thủy trong mắt cũng là nghi hoặc, ta vốn cho rằng, có thể theo quân nghĩa trên thân tìm tơ ý giải đáp, không nghĩ tới, lại phát sinh bực này đại sự. Nàng nhíu nhíu mày, thở dài nói, kia phiến hắc vụ, ta càng là không có đầu mối. Tử thêm sắc mặt lại tương đối bưng lỏng, kia phiến hắc vụ cũng không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ, chúng ta nên cân nhở ở cờ Ám Minh về sau lập trường, pha y chăng cờ ơn ở theo Thương Châu Đại Lục rút lui. Xích Thủy giật giật môi, nàng biết tử thêm nói tới là chính xác, đối với bọn hắn tới nói, Thương Châu Đại Lục, bất quá là một cái cho bọn hắn cung cấp tài nguyên địa phương mà thôi, vứt bỏ đại lục cũng không phải thuận miệng kêu đi ra. Có thế nàng là bản thổ người, ở trên vùng đất này, sinh hoạt thân nhân của nàng cùng bằng hữu, mặc dù thân nhân của nàng, hiện tại đã không biết là bao nhiêu đời sau. Nàng thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, không có biết rõ ràng liền mạo muội rút lui, tạo thành tổn thất chỉ sợ không nhỏ. Hắc Vân Cẩm Viễn gật đầu, chúng ta, vẫn là đi một chuyến Bích Hồn Tông tốt. Theo lập trường của hắn, hắn là không muốn dễ dàng buông tha Ám Minh tại Thương Châu Đại Lục bộ phận này ích lợi. Bởi vì gia tộc của hắn chính là cờ ân ở bộ phận này ích lợi đến để cao tốc độ khôi phục. Xích Thủy nhìn về phía Tử Thêm, nàng tán thành, tần sư thúc mấy người cũng tại Bích Hồn Tông, nàng là phi đi một chuyến không thể, cũng không biết Tử Thêm như thế nào tác tưởng. Tử Thêm ngón tay co lại, trên bàn nhẹ nhàng gõ mấy lần, sau đó nói, cũng được, đợi đi đến Bích Hồn Tông, thì hệ ưu do tình huống cụ thể về sau, chúng ta lại đến thương nghị. Xích Thủy nghe, sắc mặt hơi thả lỏng, lập tức nói, chúng ta bây giờ liền xuất phát chờ một chút. Hắc Vân Cẩm Viễn trần chờ một chút, ngăn cản Xích Thủy dục đứng lên động tác, hắn thấy hai người tất cả đều nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, liên quan tới kia phiến hắc vụ, có lẽ, ta biết một chút tình huống. Có lẽ đó chính là không xác định rồi. Xích Thủy cùng Tử Thêm hai người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn phía hắn, trong mắt đều có một cái to lớn dấu chấm hỏi. Các ngươi hẳn là có thể đoán ra, ta viên kia thiên lôi châu, chính là xuất từ cái này lôi thị gia tộc. Xích Thủy cùng Tử Thêm đồng thời gật đầu. Hắc Vân Cẩm Viễn tiếp tục nói ra, vậy các ngươi có biết, ta lúc ấy vì theo lôi thị gia tộc đạt được thiên lôi châu, bỏ ra bao lớn đại giới sao? Hắc Vân Cẩm Viễn ánh mắt kéo xa, tựa hồ nhìn đến Tử Thêm cùng Xích Thủy sau lưng, kia địa phương vô cùng xa xôi, chậm rãi nói ra, Hắc Vân gia tộc am hiểu ẩn nặc thuật, các ngươi cu nở dê biết. Lúc trước, Hắc Vân gia tộc gặp biến đổi lớn, ta bị Hắc Vân vừa bay truy sát, trốn đến Thương Châu Đại Lục. Xích Thủy nghe xong, liền biết, cái kia hẳn là hơn 600 năm trước chuyện, lúc ấy, nàng còn chưa xuất sinh đâu, ta lúc ấy báo thù xuất ruột, trải qua cân nhắc, liền đem chủ ý tìm được lôi thị gia tộc thiên lôi châu trên tay. Hắc Vân Cẩm Viễn giống như là nghĩ đến cái gì, lộ ra một nụ cười khổ, thiên lôi châu là lấy được, nhưng ta QNZ bởi vì tại Lôi thị trong gia tộc gặp được tập kích bất ngờ, kém chút mệnh tang tại chỗ. Xích Thủy cùng Tử Thêm nghe, tất cả giật mình, một cái vừa kết thành nguyên anh tu sĩ, liền muốn đi cào Lôi thị dạng này đại gia tộc, nói câu không dễ nghe, gọi là không biết trời cao đất rộng, chính là chết đi, QNZ không kỳ quái. Mấu chốt ở chỗ, Hắc Vân Cẩm Viễn đem tập kích bất ngờ tới cái chữ, nhấn mạnh, nặng đến Xích Thủy hai người đều cảm giác cực đoan dị thường. Lôi thị trong gia tộc, có một cái lợi hại ma tu. Hắc Vân Cẩm Viễn khẳng định nói. Xích Thủy cùng Tử Thêm chính đang tiêu hóa lời này, còn chưa kịp đưa ra nghi vấn, Hắc Vân Cẩm Viễn lại lắc đầu, không đúng, không phải ma tu, là ma vật, một cái cường đại ma vật. Ma vật cái này khái niệm quá sơ lược, để Xích Thủy hai người không hiểu ra sao. Là bị ma vật khống chế ma tu. Hắc Vân Cẩm Viễn lại đổi một cái thuyết pháp, bất quá lần này giọng nói càng thêm khẳng định. Xích Thủy cùng Tử Thêm thân thể dừng lại, đồng thời hỏi, Lôi thị gia tộc đệ tử Mây Cẩm Viễn gật đầu, bề ngoài một điểm nhìn không ra dị thường, ta lúc ấy chỉ coi là một cái bình thường kim đan kỳ tu sĩ đối đãi, không nghĩ tới nhưng là bị thiệt lớn, may mắn được mệnh ta lớn, may mắn chạy ra. Nhìn không ra dị thường bị ma vật phản phệ ma tu có sinh vật như vậy tồn tại phải biết, bị ma vật phản phệ ma tu, bị ma hóa về sau, thân hình đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, là không thể nào lại bảo trì hình người, chớ nói chi là nhìn không ra một điểm dị thường. Nhưng bọn hắn nhìn Hắc Vân Cẩm Viễn sắc mặt, đều biết hắn đồng thời không phải là đang nói cười. Xích Thủy dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi về sau làm sao chạy ra? Hắc Vân Cẩm Viễn quét Xích Thủy một chút, cười khổ nói, ta lúc ấy nguyên anh kém chút tán loạn, cảnh giới giảm xuống, cận tồn thở ra một hơi. May mắn lúc ấy, chính vào phụ cận hoàng giai bí cảnh mở ra, ta ẩn tại một tên đệ tử cấp thấp trong tay áo, lại thật tiến vào. Xích Thủy cũng hiểu, hắn tại hoàng giai bí cảnh bên trong, chờ đợi hơn trăm năm, cho đến nàng tiến vào về sau, đem hắn mang ra ngoài. Có lẽ, hắn đặc thù thân thể, không cách nào trực tiếp ra bí cảnh, có lẽ, hắn phía trước là tại chữa thương, mà Xích Thủy, vừa vặn ra hiện tại hắn muốn lúc đi ra. Xích Thủy thu hồi suy nghĩ, liền nghe được Hắc Vân Cẩm Viễn lại nói, mấy trăm năm đi qua, nếu là không có ngoài ý muốn, cái kia ma vật hẳn là cũng càng thêm cường đại đi. Xích Thủy cùng Tử Thêm hai mặt nhìn nhau, hơn 600 năm trước, biểu hiện chỉ là kim đan kỳ tu sĩ, liền có thể đem kết thành nguyên anh Hắc Vân Cẩm Viễn đánh cho chỉ còn một hơi. Vậy bây giờ nghĩ đến chỗ này, mấy người trên mặt, đều là một mặt ngưng trọng, cái kia bị ma hóa ma tu, sẽ không thật cùng Hắc Vân Cẩm Viễn đoán như vậy. Cùng kia phiến hắc vụ có quan hệ gì đi?